Quan Lộ Thương Đồ, chương 1078, Hiệp Nghị Hòa Giải Bị Chơi Xấu, 1, Góc Chuyện audio.com, chương khác cũng rất xấu hổ. Trần Phi Dung dẫm lên cái gì không dẫm, mà lại dẫm lên áo mưa bị trượt chân, xả rác lung tung thật không phải thói quen tốt. Trương Khác trở lại phòng tắm, tiếp tục ngâm mình trong dòng nước ấm, suy nghĩ có nên đích thân đến nước Mỹ xem sao không, không chỉ là việc Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ triệt tiêu tố tụng, kỹ thuật công nghệ chế tạo micro tinh viên mà ti khơi ra cũng yêu cầu thúc đẩy một chút. Trương Khác mặc y phục xuống lầu, Đường Thanh cùng Trần Phi Dung đang ngồi ở trong nhà hàng ăn sáng, y đi qua ngồi, cầm một cái bánh quẩy ăn với ly sữa đậu nành của Đường Thanh, vừa ăn vừa nói với Đường Thanh, Trần Phi Dung. Đừng có cả ngày sữa đậu nành, bánh quẩy, trước đây nghe người khác nói kẻ có tiền buổi sáng đều cầm vây cá súc miệng, bạn nói lúc nào chúng ta nên đề cao phẩm vị sinh hoạt một chút đây. Phù, Trần Phi Dung dẫm lên đến áo mưa trượt chân, còn hơi ngại ngùng khi nhìn Trương Khác xuống lầu im lặng uống sữa đậu nành, nghe y nói đùa, không nhịn cười được nữa, phun cả sữa đậu nành trong miệng ra bàn, một ít còn văng cả vào ly thủy tinh, bị sặc ho sặc sụa một hồi lâu, mới vội vàng rút ra giấy ăn lau sạch bàn, lại vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt với Trương Khác. Vừa rồi bị té mông còn hơi đau, sữa đậu nành trong ly cũng không thể uống, phải đổi một ly khác. Bạn lấy vây cá súc miệng đi, loại sữa đậu nành dành cho dân đen uống dù sao thì bạn cũng nhìn qua. Cô khoái chí uống một ngụm, lại cầm bánh quẩy quấy vào sữa đậu nành. Trương Khác cũng mặc kệ, dù sao thì y cứ uống sữa đậu nành của Đường Thanh lại đổ một nửa trong ly của Trần Phi Dung qua của mình, cứ thế ba người có thể ăn xong một bữa sáng. Trương Khác nói đến kế hoạch đi nước Mỹ đi một chuyến, Đường Thanh khó xử nói. Mình phải đi Kim Sơn với bố mẹ mấy ngày, dù sao thì mình kéo Phi Dung đi cùng. Bạn có rảnh không, mình thì không sao, bạn tìm đại người nào đi chung đi. Trương Khác ngả hai tay, thực sự là không nói gì mà chống đỡ. Ai, thê lương thật đấy, lại không thể nói Hứa Tư không có rảnh, tuy nói hiện tại Đường Thanh đã hoài nghi đến Địch Đan Thanh rồi, nhưng Địch Đan Thanh ở tại Perth xa xôi, từ nước Mỹ trở về là phải đến Australia dạo một vòng, nhưng không thể kéo cô ấy đi cùng mình đến Mỹ một vòng. Vãn tình vẫn chưa bị bại lộ. Không có người làm bạn, hành trình nước Mỹ lần này trở thành chuyến đi thương vụ thuần túy, không gì chán hơn. Đến San Francisco, Mông Nhạc cùng Tịch Nhược Lâm còn đúng lúc đi Canada không có ở Mỹ, Trương Khác ở lại San Francisco 2 ngày, tham gia nghi thức ký tên của Hiệp nghị Hòa giải với Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ, AIAA. Căn cứ vào Hiệp nghị Hòa giải, Cẩm Hồ sẽ tiêu thụ ePlayer bản upgrade ở khu vực Bắc Mỹ, phần mềm mã hóa của bản bảo vệ để đạt được yêu cầu của AIAA. AIAA thì bỏ tiếp tục khởi tố cùng yêu cầu bồi thường tại khu vực Bắc Mỹ. Vào tháng trước, AIAA giành thắng lợi trong việc khởi tố một website phát nhạc MP3 miễn phí lớn nhất ở khu vực Bắc Mỹ, mặc dù website này tuyên bố là không có tính lợi nhuận, pháp viện vẫn phán quyết cuối cùng website này thua kiện, ngoại trừ đóng cửa website còn phải bồi thường một số tiền rất lớn. Tại Bắc Mỹ, không nói đến tính chất lợi nhuận, phi lợi nhuận, không gian sinh tồn của các webisit nhạc lậu đã quá hẹp, do đó cung cấp cho loại cửu hàng nhạc trực tuyến như âm nhạc toàn cầu không gian thương nghiệp. Góc Chuyện audio.com, càng lớn hơn, tiềm lực thị trường tăng vọt. Đối với âm nhạc toàn cầu, Cẩm Hồ nắm giữ 70% cổ phần, Toshiba cùng CQ nắm giữ 30% cổ phần còn lại, ba xí nghiệp vì thế tổng cộng đầu tư gần 90 triệu đô la Mỹ. AIAA có thể đã sớm ý thức được lần kiện cáo này tiếp tục dây dưa sẽ chỉ mang đến lợi ích thương nghiệp lớn hơn nữa cho Cẩm Hồ, ngay từ đầu họ cũng chỉ ôm thái độ đe dọa, không nghĩ tới Cẩm Hồ xem như một xí nghiệp mới phát mới quật khởi trong thời gian ngắn tại Trung Quốc lại sẽ ngoan cường như vậy thích ứng với hoàn cảnh pháp luật của nước Mỹ, tiếp tục dây dưa với họ còn dây dưa hết hơn nửa năm. Ký tên hiệp nghị hòa giải, các cao tầng của Cẩm Hồ có mặt đều thay phiên nhau tiến lên trao những cái ôm nhiệt liệt với đại biểu của AIAA, đại biểu của AIAA người nào cũng vẻ mặt cực kỳ xấu hổ, cảm giác trong thời gian nửa năm nay đã bị đối thủ chơi cho một vố đau. Rất nhiều giới truyền thông của nước Mỹ cũng đăng hình ảnh đại biểu của song phương ôm nhau trong niềm nở lên báo chí, vị trí hiển yếu của tạp chí. Hiệp nghị hòa giải đối với Cẩm Hồ mà nói có thể xem như là một kết cục hoàn mỹ của sự kiện tố tụng lần này, bởi AIAA truy cứu rất gắt đối với website nhạc lậu trên Internet khiến cho trong ngành rất xem trọng triển vọng của thị trường âm nhạc trả phí. Khi Trương Khác cùng Trần Tín Sinh đến San Francisco, Phó Tổng Giám đốc Châu Á của CTI Cao Thịnh là Tăng Tử Huy từ Hồng Kông chạy tới San Francisco, hy vọng Cẩm Hồ có thể giao cho CTI Cao Thịnh thao tác đưa âm nhạc toàn cầu ra thị trường chứng khoán. Tăng Tử Huy cũng chạy tới hiệp nghị hòa giải ký tên giữa Cẩm Hồ cùng AIAA, sau khi triệt để giải quyết vấn đề pháp luật mới lộ mặt, CTI Cao Thịnh không có khả năng sớm đứng ra ủng hộ Cẩm Hồ. Đại sảnh yến hội của khách sạn Argonaut nằm ở trung tâm bến ngư phù Fisherman Wharf, trải thảm đỏ, rượu đỏ đong đưa trong những ly thủy tinh trong suốt. Trương Khắc thật sự nghĩ không rõ thư ký thương vụ mà công ty Bắc Mỹ tuyển sao không có mấy người nhìn được, hay là tiêu chuẩn thẩm mỹ nữ nhân phương Tây của mình chỉ dừng lại ở trên Sophie Marceau, Catherine Zeta-Jones. Ngoại trừ hình thức thu nhập của các website Internet truyền thống, âm nhạc toàn cầu có nền tảng thiết bị rất tốt, theo ePlayer mở rộng, nghiệp vụ tiêu thụ nhạc của website càng lúc càng trưởng thành, quy mô cũng sẽ càng lúc càng khả quan, cơ cấu thương nghiệp nước Mỹ có đánh giá tương đối cao đối với âm nhạc toàn cầu. Lúc này chuẩn bị đưa ra thị trường, sẽ giành được nhiều lợi ích hơn cả Côn Đằng cho Cầm Hồ. Tăng Tử Huy ở trước mặt nhóm Trương Khắc, Trần Tín Sinh không ngừng cổ động, giá cổ phiếu của Côn Đằng đã tăng lên giá 14.1 đô la Mỹ cổ phiếu, so sánh với giá cặp phát hành, đã tăng trưởng gần 5 lần, so sánh với giá cổ phiếu đầu tư mạo hiểm dưới cờ CTI Cao Thịnh, biên độ tăng trưởng càng kinh khủng hơn. Đương nhiên rồi, biên độ Cao Thịnh thu được còn kém xa so với quỹ đầu tư mạo hiểm Vườn Sồi, nhà đầu tư lúc đầu của Côn Đằng, Cầm Hồ là cự nhân phía sau quỹ đầu tư mạo hiểm Vườn Sồi, Tăng Tử Huy đã rõ ràng. Lúc này chuẩn bị đưa ra thị trường, có thể thành công đưa ra thị trường cần phải là chuyện sau mùa xuân sang năm, hơn nữa chỉ ít là kỳ hạn cấm 6 tháng, vậy phải đến mùa thu đông sang năm rồi. Trương Khắc không tin khoa học công nghệ mới trên thị trường tư bản toàn cầu có thể kiên trì đến mùa thu ngày mai không tan biến. Bong bóng tan biến, chỉ ít yêu. Góc truyện audio.com, cầu 3-445, nếu không thể từ trong làn sóng khoa học công nghệ mới này thu được lợi, Trương Khắc rất khuyết thiếu hứng thú đối với việc đưa ra thị trường, lại nói âm nhạc toàn cầu đầu năm từ Toshiba, CQ thu được 60 triệu đô la Mỹ đầu tư cũng không đủ tài chính. Cách Trương.